Vũ thần chúa tể, chương 3102, củng cố tu vi. Góc truyện audio.com. Ông vù vù, thiên lôi thành bầu trời lôi quang. Điên cuồng dũng động, trăm đầu lôi đình cự long chạy. Nổ bắn ra kinh thế khí tức, chợt ngăn cản Tô Quyền công kích. Ầm một tiếng, cả tòa thiên lôi thành rung động. Mênh mông khí tức làm cho toàn bộ đất trời đều rung động. Hắc Nô bọn người trợn to hai mắt, nhìn Tô Quyền công kích bị lôi quang che, từng cái lộ ra kích động, chính là chợt, trên mặt lại tất cả đều bộc lộ ra ngoài lo nghĩ. Bởi vì tại Tô Quyền dưới sự công kích, lôi quang cư nhiên đang chấn động, dễ nhận thấy hai cổ lực lượng có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Này bảo vệ thiên lôi thành trăm đầu lôi đình cự long. Chỉ là ngăn cản Diệu Diệt Phủ cường giả tiến công, nhưng không cách nào đối Diệu Diệt Phủ cường giả tiến hành phản kích. Liên tục tiếp tục như thế, chỉ cần lôi đình chi hải không cách nào rảnh tay, như vậy này trăm đầu lôi đình cự long lực lượng luôn có khoảnh khắc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm bọn họ thiên lôi thành như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía lôi đình chi hải chỗ sâu. Bởi vì lúc này, chỉ có lôi đình chi hải mới có thể cho bọn họ giúp đỡ. Chính là ở tại bọn hắn dưới ánh mắt, lôi đình chi hải trong, mênh mông mà khí dũng động càng thêm khủng bố. Phảng phất tại uyên ma bí cảnh trong có cái gì nhân vật khủng bố muốn phá không mà ra một dạng. Cả tòa lôi đình chi hải đều điên cuồng sôi trào. Lôi đình chi hải đem toàn bộ lực lượng đều dùng đến chấn áp uyên ma bí cảnh. Chấn áp trong uyên ma chi chủ. Mà không cách nào tiếp tục gấp rút tiếp viện. Ở chân trời, Tô Quyền đại nhân, Đồng Vũ Ấm bọn họ đều quay đầu nhìn sang. Tô Quyền đại nhân vậy mà một kích phía dưới. Không có thể đem này thiên lôi thành phá vỡ. Khiến cho bọn họ cũng là vạn phần khiếp sợ. Ta đúng là suy đoán không sai. Tô Quyền cũng là cười nhạt một tiếng. Khóe miệng phác họa cười nhạt. Bởi vì thiên địa hạn chế. Này lôi đình chi hải có khả năng thả ra ngoài lực lượng. Nhiều nhất tiếp cận thánh chủ. Tuy là có thể chống đỡ hắn nhất thời. Nhưng không cách nào ngăn trở hắn một đời. Tất cả mọi người xuất thủ. Đêm này lôi đình trận quang phá vỡ, Tô Quyền thôi động nửa bước thánh chủ phi chu, mang theo rất nhiều Diệu Diệt Phủ đỉnh cấp thiên kiêu. Đồng loạt ra tay, liền thấy từng đạo lưu quang hạ xuống, cả tòa thiên lôi thành ầm ầm rung động, đầy trời lôi quang sao động, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà ở Tô Quyền xuất lĩnh Diệu Diệt Phủ chúng thiên kiêu muốn đánh tan lôi đình chi hải phòng ngự lúc. Vô tận ma uyên trong thông đảo, tại tuế nguyệt gia tốc trong tu luyện tần trần dần dần quên mất thời gian. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong vong ngã cảnh giới trong. Hồn nhiên không biết bên ngoài trôi qua bao lâu. Này một tại thiên giới thí luyện chi địa hắn nhận được thu hoạch thật sự là quá lớn. Đồng thời tại nhiều như vậy thánh chủ thánh mạch, cùng với thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch gia trì xuống. Tần trần trong cơ thể các loại đại đạo đều liên tục vận chuyển, thông hiểu, đồng thời khởi nguyên chi thư trong rất nhiều văn minh, cũng ở đây lẫn nhau dung hợp. Mãi đến tần trần bên cạnh nửa cái thánh chủ thánh mạch phát ra một tiếng rắc rắc vang. Hoàn toàn hóa thành hư vô thời điểm, tần trần mới thẳng thức giấc. Hắn bỗng đứng lên, phát hiện mình tại thời gian gia tốc trong đã qua hơn 10 năm. Cũng chính là 50 gấp đôi tốc độ dưới tình huống. Bên ngoài đã qua ước chừng 3 tháng. Nửa cái hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Mà trước hắn chiếm được các loại tài nguyên. Cũng tiêu hao thất thất bát bát. Trong cơ thể tai ách minh hòa. Cũng đã bị hắn từ từ tế luyện một bộ phận. Càng làm cho tần trần không nói gì là. Hoàn hảo hắn lần này tu luyện. Chỉ là lợi dụng nửa cái thánh chủ thánh mạch, bằng không hắn hoàn toàn chìm đắm trong loại tu luyện này. Tại cộng thêm có rất nhiều ma hòa cảm ngộ, hắn khả năng sẽ đem tất cả thánh mạch đều tiêu hao sạch mới xuất quan. mà Tần Trần thu nhận nửa cái thánh chủ thánh mạch, làm cho hắn không nói gì là bản thân tu vi cũng chỉ là củng cố đến thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cảnh giới. Mơ hồ cảm thụ được một chút thánh chủ chi đạo khí tức. Khoảng cách chân chính nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo, trở thành nửa bước thánh chủ, còn có tương đối dài khoảng cách, còn trở thành chân chính thánh chủ, vậy còn kém cách xa vạn dặm. Lúc đầu Tần Trần cho là mình có tiếp cận hai cái thánh chủ thánh mạch, bước vào thánh chủ cảnh giới hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại Tần Trần triệt để tỉnh táo lại, coi như là bản thân đem này hai cái thánh chủ thánh mạch triệt để thôn phệ, hắn cũng tối đa chỉ là nắm giữ một chút thánh chủ lực, trở thành nửa bước thánh chủ mà thôi. Muốn trở thành thánh chủ, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Huống chi hắn còn nhất định phải lưu lại một toàn bộ hoàn chỉnh thánh chủ thánh mạch, dùng để bảo trì càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thụ vận chuyển cùng với sinh trưởng. Tần Trần cảm thụ được trong thân thể mênh mông thánh nguyên ồ ồ lưu động, thần thức càng là êm dịu tự nhiên, thực lực cường đại làm cho hắn có một ít an ủi. Bất quá tiêu hao cường đại tài nguyên, cũng để cho đầu hắn đau không thôi. Bộ dáng như vậy nhìn lại, hắn tấn cấp thánh chủ cần tài nguyên, bây giờ còn thiếu rất nhiều a, nhất định phải lại nghĩ biện pháp nhận được nhiều tài nguyên hơn. Trên thực tế, hơn 10 năm thời gian củng cố đỉnh phong bá chủ tu vi, đã coi như là cực đáng sợ, coi như là Tần Trần nhận được nhiều tài nguyên như vậy cùng truyền thừa. Nhưng hắn tiến vào thiên giới thí luyện trước, dù sao chỉ là thiên thánh sơ kỳ võ giả thôi, mà hắn tấn cấp độ khó, so với bình thường chúng thiên kiêu, ít nhất, mạnh gấp trăm lần, đương nhiên. Đây ưu điểm, cũng là xác định điểm. Nếu như là đổi thành Diệu Vô Danh cùng thiên kiêu, thu nhận cả một cái thánh chủ thánh mạch, đồng thời nhận được nhiều như vậy truyền thừa, thậm chí còn có tôn giả truyền thừa, có lẽ đã trực tiếp bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Mộ Dung Băng Vân bọn họ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên thiếu, thế nhưng trên thực lực lại thực tế là kém xa hắn. Nghĩ đến Mộ Dung Băng Vân bọn họ, Tần Trần lập tức theo thời gian gia tốc trong đi tới. Hắn còn không biết người khác cần cái gì để. Tần Trần vừa đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong không gian, liền phát hiện mọi người cư nhiên đều tu luyện. Với lại Mộ Dung Băng Vân trên thân cũng quanh quẩn từng cổ một đáng sợ thánh chủ lực. Vậy mà cũng nắm giữ một chút thánh chủ lực, thậm chí có loại muốn bước vào nửa bước thánh chủ khả năng. Về phần Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên còn lại là triệt để củng cố bản thân nửa bước thánh chủ tu vi, thậm chí đã đạt đến nửa bước thánh chủ trong cực kỳ khủng bố tình trạng. Đương nhiên, khoảng cách chân chính đột phá thánh chủ vẫn còn kém một chút. Thánh chủ đột phá quá khó khăn. Cũng không phải là chỉ cần nhận được truyền thừa, đồng thời có thánh chủ thánh mạch tư nguyên như vậy, liền nhất định có thể đột phá. Còn cần rất nhiều xúc tích cùng cảm ngộ, bằng không thiên giới thánh chủ cũng sẽ không ít như vậy. Về phần Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp, hai người tu vi như trước tuyệt thế địa thánh đỉnh phong, đã bắt đầu hướng thiên thánh cảnh giới đột phá. Bất quá, khoảng cách hai người chân chính đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian củng cố. Tần Trần gật đầu, đây rất bình thường. Tuy là Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ nhận được bản thân cho Thiên Hòa Tôn giả phổ thông ma hỏa truyền thừa, tương lai thành tựu đỉnh phong bá chủ không thành vấn đề. Thế nhưng thiên thánh cảnh giới, dù sao không phải là tốt như vậy đột phá. Đổi lại là một cái thiên giới tuyệt thế địa thánh thiên kiêu, như là Ngao Thanh Lăng các nàng, tất nhiên có thể đột phá. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.